Đại đạo độc hành, chương 1-1, thiên đạo sát 1, góc truyện audio.com, núi Long Thủ, Ngân Châu đệ nhất danh sơn, thế núi mũi tên, đá xanh lớp lớp. Cái đá xanh này bóng loáng như ngọc, có người ở trên đá xanh, mở ra đường đá nhỏ lởm chởm, một đường hướng về phía trước, uốn lượn khúc chiết qua 9 chuyển 18 vòng, có thể đi tới đỉnh núi, đi tới trước chùa Từ Thanh. Chùa Từ Thanh, Ngân Châu đệ tam cổ tháp cung dưỡng hóa thân Quan Âm Bồ Tát, thật là linh nghiệm, mỗi đến ngày Phật, rất nhiều tín đồ Ngân Châu đại lục không quản xa trăm dặm ngàn dặm đến lễ bái dâng hương hứa nguyện hoàn nguyện. Đừng nhìn trên núi Long Thủ, đá xanh vô số, nhưng vẫn sinh cơ bừng bừng, ở giữa khe đá xanh nọ kiên cường sinh trưởng vô số hoa lan. Mỗi lúc hoa nở, phía trên núi cao trăm ngàn đóa hoa lan cùng nhau nở rộ. Mùi thơm ngát, liếc mắt nhìn một cái, núi như ngọc hoa như biển, màu sặc sỡ, thật là cẩm tú sơn hà. Ở dưới núi Long Thủ, có mảng lớn rừng trúc, là cửa vào núi Long Thủ, cũng chỉ có một con đường này là có thể lên núi, vì thế ở đây dần dần hình thành một cái thôn trấn nhỏ, trấn Bạch Kỳ. Dựa vào núi ăn núi, cư dân trấn Bạch Kỳ tất nhiên là dựa vào núi Long Thủ mà sinh, hầu như không có làm ruộng. Bọn họ dựa vào chính là du khách tín đồ đến du sơn bái Phật để kiếm cơm hàng ngày. Hoặc mở khách sạn, hoặc làm tiểu quán tụ khách pha trà, bán hương khói. Cũng có dọc phố giao hàng, buôn bán hàng rong, đồ ăn vặt, làm chút buôn bán nhỏ qua ngày, cũng không ít người làm sơn công, bỏ sức vác vật nặng cho người lên núi kiếm một ngụm cơm ăn. Ở cuối thôn xóm, tiếp qua một bước liền lên đường đá núi Long Thủ. Trên có một đạo quan, hương khói cũng không thịnh vượng. Tuy Ngân Châu đại lục thờ phụng Phật đạo chẳng phân biệt nhà, bên cạnh miếu thờ hương thịnh tất có đạo quan, nhưng mà bình thường tín đồ đều lên núi cao trước tới chùa Từ Thanh đưa hương, ai lại còn dừng lại ở chỗ này. Đạo quan không lớn, chỉ có ba trượng, nhưng mà cũng rất sạch sẽ, trong đạo quan chỉ có hai đạo nhân, một lão đạo nhân trong đó, ở trong quan bày ra một cái quẻ bàn, vì người đoán chữ xem bói. Hôm nay 19 tháng 9 chính là ngày Phật, du khách lên núi như nước nhưng mà trong đạo quan vẫn trong trèo lạnh lùng, không người tiến vào, nhưng hai đạo nhân này không chút nào để ý, đúng lúc này, lại tiến vào một khách hành hương. Khách hành hương này, thân thể ục ịch tai to mặt lớn, vừa thấy chính là hạng viên ngoại phú thương. Hắn tiến vào đạo quan, run run rẩy rẩy, nhìn chung quanh, giống như tiến nhập Diêm Vương điện vậy, một bước bước đi vào trước quẻ bàn, do dự hồi lâu, xuất ra một cái túi tiền đặt ở phía trên quẻ bàn, đồng thời đưa qua một tờ giấy. Sau đó, hắn đưa tay ở trên quẻ ký kia cầm lấy một thanh, đọc bảy chữ trên quẻ. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Ngoặc kép, mới đầu niệm tụng chữ giết thanh âm cực nhỏ, vô cùng khiếp đảm, theo chữ giết mặt sau, giống như có một loại ma lực không tiếng động đang dụ dỗ hắn, khiến cho hắn cả người phát sinh biến đổi lớn, sau đó hắn thanh âm càng lúc càng lớn, một loại sát khí hận ý, bừng bừng mà ra. Lão đạo xem bói túi sờ tiền, nhìn thoáng qua tờ giấy, chậm rãi nói. Hậu chuân chấn trưởng chấn Lưu Tiến Tài, bạc 50 lượng tốt, hắn sống không quá 10 tháng, cái này thiên tuyệt sát đường chúng ta tiếp. Ngoặc kép, khách hành hương nọ thở ra một hơi dài, trong ánh mắt mang theo một tia sát khí điên cuồng, sau đó quay đầu rời khỏi, xem ra giang hồ đồn đãi là. Góc truyện audio.com, thật chỗ liên hệ tổ chức sát thủ thiên tuyệt sát đường tung hoành Ngân Châu đại lục giết người không sai, quả nhiên là ở đây. Khách hành hương sau khi rời khỏi, lục tục lại có người tiến vào, đều là mua bán giết người, bạc chừng 5-30 lượng, giết đều là phàm phu tục tử, nhiều nhất bất quá trăm lượng bạc, bạc toán tử 10 phần không kiên nhẫn, không có mua bán gì lớn. Thật ra bạc toán tử căn bản không thèm để ý cái tiền bạc này bao nhiêu, giết chết đều chỉ là phàm phu tục tử, một chút tính khiêu chiến đều không có, bất quá vì huấn luyện đệ tử sát đường, mua bán giết người có nhỏ không có ý nghĩa, hắn cũng phải tiếp. Lúc này mặt trời lặn về phía tây núi, một khách hành hương tiến vào, khách hành hương này vóc dáng khôi ngô, mặc hắc bào toàn thân che kín bên trong hắc bào, gương mặt cũng che giấu, chỉ lộ ra một đôi giày chiến, đây là giày chiến tiêu chuẩn trong quân, chỉ có thống lĩnh trong quân mới được trang bị. Hắn trong khi di chuyển khí thế như hồ, vừa thấy chính là quan quân trong quân, đi vào trong quan, thẳng đến lão đạo bạc toán tử cũng không nói nhiều lời, đem một túi nặng phía sau lưng buông xuống, đưa qua một tấm tờ giấy. Sau đó đưa tay ở trên quẻ ký kia cầm lấy một cái, đặt ở trên bàn, nói bảy chữ. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Ngoặc kép, bảy chữ này, có chứa sát khí vô tận, vừa thấy chính là chiến sĩ bách chiến trong quân mới có khí thế như thế. Lão đạo sĩ ánh mắt mờ đục lập tức sáng ngời, đưa tay sờ cái túi, lập tức trong lòng có tính toán, hoàng kim 3.000 lượng, mua bán lớn. Một lượng hoàng kim, giá trị 30 lượng bạc, đây là 9 vạn lượng bạc trắng. Ở Ngân Châu đại địa, một cái bánh bao bất quá 2 văn tiền, một nha hoàn xử nữ 16 tuổi bất quá 30 lượng bạc, 9 vạn lượng bạc trắng này hoàn toàn chính là một khoản cực lớn. Bạc toán tử tiếp nhận tờ giấy, nhìn tên trên tờ giấy, suy nghĩ một lát mở miệng nói. Tín Lăng Hầu tốt, hắn sống không quá một tháng 10, cái này Thiên Tuyệt Sát đường chúng ta tiếp. Ngoạc kép, quân sĩ nọ gật gật đầu, lui bước rời khỏi, đi nhanh như rồng, đảo mắt biến mất ở ngoài đạo quan, hướng về phương xa mà đi đến. Bạc Toán Tử ngồi ở chỗ kia, giống như đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu, hắn gõ vang một cái đồng chung bên người. Beng, beng, beng, ngoạc kép, sau 3 tiếng, cái đồng chung này phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng mà một loại dao động vô hình, hướng ra phía ngoài truyền bá, ở trong không tiếng động, truyền khắp toàn bộ núi Long Thủ, đây là pháp khí trong truyền thuyết. Trưởng quầy béo đánh bàn tính ở khách sạn Vân Lai, chậm rãi dừng tay, nhìn về phía phương xa. Lão phương trượng Từ Vân Đại Sư Chùa Từ Thanh, buông lần chàng hạt mỉm cười nhìn về phía dưới núi. Bên trong thạch thất núi Long Thủ, một lão què, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hung hăng uống một ngụm rượu. Ở trong đại đường trong bụng núi Long Thủ, những người này tụ tập cùng nhau, bắt đầu tinh tế thương lượng ước chừng trôi qua nửa canh giờ tiếng đồng chung nọ lại một lần vang lên, lúc này đây vang lên 5 tiếng. Beng, beng, beng, beng, beng. Ngoạc kép, đây là tiếng trống điểm binh, tiếng chuông vang lên, phía trên núi cao, một khuôn vác tóc đỏ, buông đồ, biến mất rất nhanh. Cô nương đầu bài Thúy Hồng Lâu, mang cười rời khỏi ân khách lặng yên xuống lầu. Trong nháy mắt trên trấn nhỏ, thiếu ước chừng hơn 30 người. Nhưng mà những người khác hoàn toàn không nhìn bọn họ. Góc chuyện audio.com, biến mất thậm chí tiếp nhận việc của bọn họ, nên làm gì, thì làm cái đó. Đây mới là thân phận chân chính trấn nhỏ này, toàn bộ trấn đều là đệ tử Thiên Tuyệt Sát Đường, đây là một cái hang ổ sát thủ. Cách chương.